chúng ta đi nhìn thấy Thiên Ngưu Thần Tông mở ra hộ tông đại trận. Vương Khải một mặt không cam lòng biểu lộ, mang theo thần một người của Hoàng Thất rời đi. Lần này hắn tính sai, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân yêu nghiệt như thế, để hắn ăn một người câm thiệt thòi. Bây giờ Thiên Ngưu Thần Tông đã có phòng bị, ngạnh công giá quá lớn. Hừ, đối đãi ta lần sau đến đây, nhất định phải san bằng Thiên Ngưu Thần Tông. Trước khi đi, Vương Khải liếc nhìn một chút Thiên Ngưu Thần Tông, vứt xuống một câu ngoan thoại. Chỉ chốc lát, mọi người tại Vương Khải dẫn đầu dưới theo Thiên Ngưu Thần Tông rời đi. Nhìn thấy Vương Khải bọn người rời đi, Hoa Điện chủ bọn người mới thần sắc buông lỏng, nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống. Giống như Vương Khải liều mạng ngạnh công Thiên Ngưu Thần Tông, tình huống cũng không lạc quan. Cho dù đem Vương Khải bọn người đánh lui cũng muốn trả giá to lớn đại giới, đây không phải bọn hắn muốn. Thanh Vân, thương thế của ngươi như thế nào? Đem ánh mắt thu hồi lại, mọi người tự nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Đối với hắn ăn cần hỏi đến. Nghe được mọi người tra hỏi, Mạc Thanh Vân lắc đầu, cười nhạt nói, thương thế của ta không có gì đáng ngại, quay đầu điều tức thoáng cách liền tốt. Mạc Thanh Vân câu trả lời này để vẻ mặt của mọi người buông lỏng, nỗi lòng lo lắng buông xuống. Đáp lại mọi người một phen, Mạc Thanh Vân tựu đi hướng Vương Mặt hai người, bình tĩnh nói, hai vị quan vu cương tài đánh cược, các ngươi có cái gì muốn nói? Bởi vì Mạc Thanh Vân chất vấn, để ánh mắt của mọi người hội tụ đến Vương Mặt trên thân hai người. Tại mọi người ánh mắt dưới, Vương Mặt hai người thần sắc siết chặt, bộ dáng lộ ra có một ít kinh hoàng. Lời này của ngươi là có ý gì? Vương Mặt bình phục thoáng cái hoảng ý, hắn tựu lộ ra biểu tình không vui, đối Mạc Thanh Vân hỏi ngược một câu. Mạc Thanh Vân liệu đến Vương Mặt sẽ không dễ dàng nhận tội, ngữ khí không nhanh không chậm tiếp tục nói, ta có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn không đủ tin tưởng sao? Các ngươi cũng là thần mục Hoàng Thất gian tế a? Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, khó có thể tin nhìn xem Vương Mặt hai người. Chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trong lòng bọn họ tựu bình thường trở lại, liền tưởng mục mấy người đều là gian tế, Vương Mặt hai người chỉ là chân truyền đệ tử, sẽ trở thành gian tế cũng rất bình thường. Đối Vương Mặt hai người thân phận sinh ra chất vấn, mọi người nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, lập tức trở nên âm lãnh. Mạc Thanh Vân không đề cập tới, bọn hắn còn không có đi suy nghĩ nhiều, không đối hai người bị thua sinh nghi. Thế nhưng là kinh Mạc Thanh Vân nói chuyện, bọn hắn lập tức phát hiện, Vương Mặt hai người thua không thích hợp. Một người chủ quan bị thua, cái này còn có thể lý giải. Nhưng là, liên tiếp hai người đều như vậy con, cái này không nói được. Mạc Thanh Vân, mặc dù chúng ta bị thua, nhưng ngươi không thể dạng này nhục nhã chúng ta. Ta thân là Thiên Ngưu Thần Tông thủ tịch đệ tử, sao lại là thần mộc Hoàng Thất gian tế? Ngươi nói như vậy, khẳng định là muốn thay thế chỗ ngồi của ta, cố ý thừa cơ vu khống ta. Vương Mặt hai người xảo trá vô cùng, tại cho mình cãi lại lúc trả lại Mạc Thanh Vân cài lên chụp mũ. Giống như người không biết chuyện, nghe được Vương Mặt lời như thế, thật đúng là coi là Mạc Thanh Vân có âm mưu. Phanh phanh, tại Vương Mặt hai người giải thích lúc, Mạc Thanh Vân trực tiếp đá ra hai cước, đem bọn hắn hai người cho đạp bay. Vương Mặt hai người vốn là bị thương không nhỏ, tiếp nhận Mạc Thanh Vân một cước, thương thế lập tức tăng thêm mấy phần. Ngươi dám ngay trước tông chủ cùng trưởng lão trước mặt xuất thủ trọng thương hai người chúng ta. Để Mạc Thanh Vân hung áp đạp một cước, Vương Mặt tức giận đến biểu lộ co rúm, ánh mắt căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối với hắn lại là lựa chọn coi thường, ngữ khí mang theo một chút không kiên nhẫn, nói: đừng nói ngươi chỉ là thủ tịch đệ tử, cho dù ngươi là tông môn trưởng lão, đem ta mài đến không có kiên nhẫn, ta cũng như thế hội sẽ giết không tha. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, xung quanh người đều là thần sắc run lên, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt ý sợ hãi. Bọn hắn cảm giác được Mạc Thanh Vân lời như thế cũng không phải là đang cùng bọn hắn nói đùa. Một cơ hội cuối cùng, giống như các ngươi nếu không nói cũng sẽ không cần nói. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, hắn tán phát khí tức lập tức trở nên lạnh như băng. Tại Mạc Thanh Vân khí thế bao phủ xuống, Vương Mặc hai người rốt cuộc động dung, không còn dám khiêu chiến Mạc Thanh Vân kiên nhẫn. Bọn hắn nhìn ra Quảng Bình bọn người không ngăn cản Mạc Thanh Vân cũng là đối bọn hắn hai người có hoài nghi. Xem ra, cho dù Mạc Thanh Vân không chất vấn bọn hắn, Quảng Bình mấy người cũng hồi sẽ khảo vấn. Ta nói Lưu Huân lá gan nhỏ bé. Tại Mạc Thanh Vân đe dọa dưới, bắt đầu đàng hoàng bàn giao sự tình. Nhìn thấy Lưu Huân thẳng thắn sẽ khoan hồng, Vương Mặc sắc mặt lạnh lẽo, muốn giết hắn diệt khẩu. Muốn chết không đợi Vương Mặc xuất thủ ngăn cản. Mạc Thanh Vân chính là một chỉ điểm ra, oanh ra một đạo kim sắc chỉ mũi nhọn. Chỉ mũi nhọn lói lên một cái rồi biến mất, trực tiếp đánh vào Vương Mặc thiên linh, đem hắn đánh cho thần hồn câu diệt. Mạc Thanh Vân đem Vương Mặc giết, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lưu Huân dọa đến thân thể run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Mạc Thanh Vân hành động này thật bắt hắn cho hù dọa. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, khiêu chiến Mạc Thanh Vân kiên nhẫn là cỡ nào ngu ngốc sự tình. Nói đi, Mạc Thanh Vân chỉ một cách đánh giết Vương Mặc, hắn liền là sắc mặt đen chìm. Đối Lưu Huân thúc giục một tiếng. Nghe được Mạc Thanh Vân thúc giục, Lưu Huân nhìn sang Phan Nguy, lúc này mới chậm rãi bắt đầu giảng thuật. Cảm ứng được Lưu Huân ánh mắt, mọi người hậu phương Phan Nguy thân thể rõ ràng run lên. Hắn biết rõ, chính mình lại không đi, thân phận chỉ sợ cũng muốn bại lộ. Hắn, ngươi không nghe một lần, cứ đi như thế sao? Không chờ Phan Nguy quay người rời đi, một đạo lạnh lùng lời nói liền truyền vào trong tai của hắn. Đón lấy, Phan Nguy sắc mặt tựu tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân lực chú ý dĩ nhiên thẳng đến ở trên người hắn. Nhìn thấy Phan Nguy biểu hiện, chúng người lập tức minh bạch, gia hỏa này xem ra cũng là gian tế. Phát hiện Phan Nguy ba người đều là gian tế, Quảng Bình đám người thần sắc chấn động, có một cái cử đại phát hiện. Nguyên lai cái này cái gọi là đánh cược, liền là một cái cử đại âm mưu, một cái nhằm vào Mạc Thanh Vân cảm bẫy. Trước đó, nếu để cho Phan Nguy ba người xuất chiến, trận này đánh cược tựu nhất định phải thua. Còn như Mạc Thanh Vân thì là mơ mơ hồ hồ bị bán, may mắn hắn yêu cầu tự mình chủ chiến. Thái Cổ Chí Tôn 265 chương 2646 tình huống không lạc quan, minh bạch thần mục hoàng thất âm mưu. Mọi người cũng đã biết Mạc Thanh Vân vì sao phẫn nộ. Giống như không phải Mạc Thanh Vân cẩn thận, hắn liền để Vương Mặc ba người hại chết. Kể từ đó, hắn đối Vương Mặc ba người khách khí kia thật là kỳ quái. Ngươi cũng tới nói vài lời đi. Nhìn xem thần sắc sợ hãi Phan Nguy, Mạc Thanh Vân đưa tay một chảo, oanh ra một cỗ cuồng bạo thánh lực. Cỗ này thánh lực oanh ra ngoài, liền hóa thành một cái cử đại chảo ảnh, đem Phan Nguy cầm đến trước người hắn. Tông chủ, sự tình các ngươi cũng rõ ràng, tiếp xuống liền do các ngươi xử lý. Đem Phan Nguy giam giữ tới, Mạc Thanh Vân đối Quảng Bình bàn giao một câu, hắn liền trực tiếp rời đi. Hắn dù sao chỉ là một người đệ tử, lại tiếp tục thu thập Lưu Huân hai người, tự có một chút càng trù đại bào. Mặt khác, Lưu Huân mấy người thân phận đã bị vạch trần. Hắn tin tưởng, dùng Quảng Bình đám người tâm trí, hẳn phải biết xử lý như thế nào. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân, Quảng Bình nhẹ gật đầu, liền lộ ra vẻ ăn cần. Nói, ngươi an tâm đi chữa thương, những chuyện khác chúng ta sẽ xử lý tốt. Nghe được Quảng Bình cách này trả lời chắc chắn, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, trực tiếp trở về động phủ của mình. Mạc Thanh Vân trở lại trong động phủ, hắn tựu thân ảnh lói lên tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Tình huống không lạc quan, ta phải mau chóng đột phá đến tinh vực cảnh. Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng tưởng tượng, hắn liền bắt đầu bế quan tu luyện, khôi phục mình đã bị thương thế. Mặc dù hắn mặt ngoài thương thế đã hoàn toàn khôi phục, nhưng còn có một số ứ tổn thương tồn tại. Mạc Thanh Vân tu luyện trong lúc chữa thương, hắn thúc giục thái sơ tạo hóa huyết mạch tăng tốc thương thế của hắn khôi phục. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân liền đắm chìm trong lúc chữa thương. Chỉ trước mắt, ba ngày đi qua. Đi qua ba ngày không ngừng tu luyện, Mạc Thanh Vân thương thế khỏi hẳn. Để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, lần này tu luyện trong lúc chữa thương, hắn tu vi vậy mà tiến thêm một bước. Nửa bước tinh vực cảnh phát hiện chính mình tu vi tăng lên. Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn. Nói. Kể từ đó, ta ngược lại thật ra nhân họa đắc phúc. Để đột phá tinh vực cảnh trở nên đơn giản. Bằng vào ta tình huống trước mắt, ngược lại là có thể nếm thử đột phá tinh vực cảnh. Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, hắn liền quyết định thử một chút, lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện. Hắn thấy, giống như hắn đột phá đến tinh vực cảnh, đối mặt thần mục hoàng thất cũng có thể nhiều một ít lực lượng. Thiên Ngưu Thần Tông, nhị sự đại điện bên trong. Giờ phút này Quảng Bình bọn người tụ tập ở đây thương nghị tiếp xuống an bài. Tại cách này mấy ngày bên trong, bọn hắn đối Thiên Ngưu Thần Tông môn nhân tiến hành một trận đại quy mô thanh tẩy. Đi qua cách này mấy ngày cố gắng, giấu ở Thiên Ngưu Thần Tông gian tế trên cơ bản đều bị bắt tới. Để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ, Thiên Ngưu Thần Tông bên trong trong hàng đệ tử lại có mấy trăm vị gian tế. Mà lại, những đệ tử này thiên phú đều không yếu, đại bộ phận đạt được tông môn trọng điểm tài bồi. Có thể tưởng tượng, những đệ tử này trưởng thành đối Thiên Ngưu Thần Tông ảnh hưởng bao lớn. Đến lúc kia toàn bộ Thiên Ngưu Thần Tông sợ rằng sẽ rơi vào bọn hắn trưởng khống. Nói một cách khác, khi đó Thiên Ngưu Thần Tông đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Kết quả như vậy đem Quảng Bình bọn người dọa cho phát sợ, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nếu không phải bởi vì Mạc Thanh Vân sự tình, để bọn hắn đối tông môn tiến hành chỉnh đốn, thật sẽ không phát hiện cái này tai họa ngầm. Như thế xem ra, Mạc Thanh Vân thật sự là ta tông phúc tinh. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân cống hiến, Quảng Bình tựu thở dài một tiếng, sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm khái. Nghe được Quảng Bình lời nói, Hoàng Cương nhẹ gật đầu. Nói, nếu không phải là hắn đến, ta thật không dám tin tưởng. Bình tĩnh như nước tông môn bên trong, vậy mà ẩn giấu đi dạng này mầm tai vạ. Một cái tông môn quá bình tĩnh, xem ra cũng không phải một chuyện tốt, cho người ta một loại dáng vẻ nặng nề cảm giác. Nghe đại gia nói chuyện, Hoa Điện chủ cảm khái một câu. Hắn tự lộ ra nụ cười vui mừng. Nói, bất quá, để Mạc Thanh Vân như thế nháo trò, Thiên Ngưu Thần Tông cái này một đầm nước đọng, ngược lại là sống lại, để rất nhiều vấn đề cũng hiện lên. Mọi người nhao nhao gật đầu đối với cái này biểu thị đồng ý. Tiểu tử kia mấy ngày không thấy bóng sáng, không biết thương thế của hắn khôi phục được thế nào. Thấy mọi người nhấc lên Mạc Thanh Vân, Hoàng Cương lộ ra vẻ mặt lo lắng, không nhịn được cảm khái một câu. Nghe được Hoàng Cương lời như thế, Quảng Bình mấy người cũng mặt lộ vẻ lo lắng, muốn biết Mạc Thanh Vân tình huống. Đối bọn hắn tới nói, Mạc Thanh Vân là Thiên Ngưu Thần Tông hy vọng, không thể để cho hắn có chút sơ suất. Ta đi một chuyến động phủ của hắn, xem hắn tình huống đi. Hoàng Cương đứng người lên, đối mọi người dặn dò một tiếng, liền tiến về Mạc Thanh Vân động phủ. Đối với Hoàng Cương quyết định, tất cả mọi người biểu thị đồng ý, đi xem một cách cũng yên tâm một chút. Quanh đông tại Hoàng Cương đứng dậy lúc, một đạo tiếng nổ lớn bỗng nhiên truyền đến. Đi theo đạo này tiếng nổ lớn về sau, toàn bộ Thiên Ngưu Thần Tông đều lắc lư một cái. Phát hiện dạng này động tĩnh, Quảng Bình đám người thần sắc giật mình, biết rõ là cái gì tình huống. Đây là có người tại công kích Hổ Tông đại trận, nhất định là thần mục hoàng thất lần nữa xâm phạm. Tới ngược lại là thật mau đoán được là thần mục hoàng thất đến. Hoa Điện chủ sắc mặt lạnh lẽo, đứng dậy hướng đi ra ngoài điện. Nói, bọn gia hỏa này lần này đến đây, chỉ sợ là ý đồ đến bất thiện, muốn nhất cử diệt ta Thiên Ngưu Thần Tông. Hừ, coi như thần mục hoàng thất cường thế, chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Một trận chiến này cuối cùng khó tránh khỏi, sớm một chút đến cũng tốt, có thể để cho ta giết một thống khoái. Bọn gia hỏa này thật sự cho rằng chúng ta dễ khi dễ, quay đầu ta cũng đi một chuyến thần mục hoàng cung. Tại Hoa Điện chủ bọn người lúc nói chuyện, bọn hắn đi tới ngoài điện, hướng giữa không trung nhìn sang. Chỉ là cái này xem xét, nét mặt của bọn hắn đều nặng nề. Bởi vì bọn hắn phát hiện, lần này tới Phạm Thiên Ngưu Thần Tông đội hình thật sự là thật là đáng sợ. Càng mấu chốt, bọn hắn phát hiện thần mục hoàng thất trong trận doanh, lại có huyết hồn tinh hệ cường giả.

liệt diễm đồng đáng trảm vương truyền nhất chém ra một đao. Trên đao lập tức hỏa diễm bốc lên. Oanh ra một đạo liệt diễm đao mang. Đạo này đao mang đánh ra chính là không ngừng chớp động lên, hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc chém tới. Hỏa diễm lực lượng công kích đối ta thế nhưng là không có gì uy hiếp. Đối mặt vương truyền nhất công kích, Mạc Thanh Vân khinh miệt bĩu môi, lộ ra một chút khinh thường biểu lộ. Tại Mạc Thanh Vân mở miệng giễu cợt lúc, hắn cũng không có nửa điểm chủ quan, lập tức thúc giục chính mình thánh thể. Kiếm cương tinh phân thánh y lôi hỏa cuồng long thánh thể theo Mạc Thanh Vân thôi động thánh thể. Một cỗ lôi đình cùng hỏa diễm lực lượng theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Cùng này đồng thời, hắn cũng thúc giục tinh phân thánh y cùng kiếm cương tăng lên lực phòng ngự của mình. Mặc dù trên cái miệng của hắn khinh thị, nhưng cũng không dám chủ quan, dù sao vương truyền nhất thực lực thâm bất khả chắc. Đối mặt dạng này cường giả, giống như còn dám khinh thị chủ quan, cái kia chính là cầm tính mệnh đang nói đùa. Hỏa ngưu vẫn viêm chảm nhìn xem cực tốc đánh tới đao mang. Mạc Thanh Vân cầm trong tay cửu ngưu thần kiếm, trực tiếp hướng nó nhất kiếm chạm ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm dưới, lập tức thiên địa biến sắc, biến thành một mảnh hỏa diễm thế giới. Đón lấy từng cái hỏa diễm bốc lên kiếm mang, liền từ không trung rơi xuống. Phanh phanh phanh, hỏa diễm kiếm mũi nhọn rơi xuống, liền đem hỏa diễm đao mũi nhọn ngăn lại, sinh ra một cỗ tiếng nổ lớn. Không gọt một lát, vương truyền nhất chém ra đao mang, liền để Mạc Thanh Vân chặn lại. Năng lực của ta như thế nào đem vương truyền nhất đao mang ngăn lại? Mạc Thanh Vân tựa cười khinh bỉ, nói: bất quá năng lực của ngươi tựa hồ rất không ra thế nào địa, liền để cho ta làm nóng người đều tương đối khó khăn. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía vương truyền nhất tiến lên. Tại Mạc Thanh Vân phóng tới vương truyền nhất lúc, hắn đem cửu ngưu thần kiếm vung lên chém ra một đạo kiếm mang. Một vệt kim quang chớp động kiếm mang, rất nhanh tới vương truyền nhất trước mặt, hướng phía đỉnh đầu của hắn chém xuống đi. Điêu trùng tiểu ký nhìn xem đánh tới kiếm mang. Vương truyền nhất cười khinh bỉ, cũng không có đối với cái này quá để ý. Bởi vì Mạc Thanh Vân một kiếm này cũng không có quá lớn khí thế, cho người cảm giác phi thường phổ thông. Vương truyền nhất cười nhạo một tiếng, hắn cũng không có làm như không thấy, rất tùy ý đưa tay ngăn cản. Nhìn thấy vương truyền nhất cử động lần này, vương khải lập tức biểu lộ run lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, nói: truyền nhất tộc thúc cẩn thận, tiểu tử kia thần thông rất dường dị, không thể theo lẽ thường nhìn tới. Phúc phúc, không đợi vương khải lời nói xong, hắn liền thấy vương truyền nhất thân thể để Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm mở ra. Nhìn thấy dạng này một màn, vương khải lập tức sắc mặt run lên, toàn bộ tâm chìm vào đến đáy cốc. Vương truyền nhất đến cùng là mắc lừa, để Mạc Thanh Vân ám toán đến. Đây là có chuyện gì? Tiểu tử kia thi triển chính là cái gì thần thông không tốt? Chuyện vừa có nguy hiểm, chúng ta nhanh lên xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Không còn kịp rồi, tiểu tử kia đã sớm tính toán kỹ, không cho chúng ta nghĩ cách cứu viện cơ hội. Cái này âm hiểm tiểu tử, chúng ta bị lừa rồi. Nhìn thấy tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, vương truyền nhất bị đánh cho thần hồn câu diệt, vương khải bọn người nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, giao thủ ngắn ngủi trong chốc lát, bọn hắn tựu tổn thất một vị cường giả. Vương truyền nhất bị giết, nhìn thấy vương truyền nhất bỏ mình, hoa điện chủ biểu lộ giật mình, cảm giác có một ít không quá chân thực. Kết quả này thực sự quá vượt quá dự liệu của hắn. Lúc đầu hắn coi là Mạc Thanh Vân kế hoạch này chỉ là muốn trọng thương vương truyền nhất bọn người. Để hắn không có nghĩ tới, Mạc Thanh Vân vừa ra tay liền đem vương truyền nhất đánh chết. Không thể không nói kết quả này quá dọa người, loại này chiến tích có thể xưng nhịch thiên. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, giống như không phải thực lực quá cách xa chuẩn vũ trụ cảnh cường giả là rất ít vẫn lạc. Tiểu tử này quả nhiên đáng tin, thật sự là không để cho lão phu thất vọng. Trước giải quyết vương truyền nhất, mặc kệ sau này thế nào, trận này lôi đài chiến tựu kiếm lời. Không sai, cứ như vậy, thực lực của hai bên chênh lệch tựu nhỏ. Chắc hẳn vương khải đám người tâm tình hẳn là vô cùng chua thoải mái đi. Bắt đầu tự chết một đại cường giả, cảm giác kia khẳng định đắc ý. Nhìn thấy lúc này chiến tích, Hoàng Cương bọn người kích động không thôi, từng cái trên mặt chất đầy nụ cười. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân cười nhạt lăng đứng ở giữa không trung. Nhìn qua Vương Khải bọn người nói, không có ý tứ, tiểu thắng một ván. Tiếp xuống các ngươi ai bên trên nghe được Mạc Thanh Vân lần nữa khiêu chiến. Thần Mục Hoàng thất vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên căng thẳng lên. Đi qua vừa rồi giao thủ, bọn hắn đã nhìn ra Mạc Thanh Vân thực lực không đơn giản. Bằng không mà nói, coi như vương truyền nhất chủ quan cũng không có khả năng bị thuấn sát. Để ta đi. Nghe được nói chuyện của mọi người, Liễu Dương ấy di chuyển lấy xế chiều thân thể, hướng Mạc Thanh Vân chậm rãi tới gần. Nhìn xem Liễu Dương ấy tới gần, Mạc Thanh Vân những mày, lập tức nhấc lên một chút cảnh giác. Trước mắt lão gia hỏa này, mặc dù toàn thân dáng vẻ nặng nề, nhưng hắn cho người cảm giác cũng rất nguy hiểm. Lão đầu, ngươi cũng tự thừa nửa cách mạng, còn không hảo hảo chân quý dư quang sao? Quét mắt một chút Liễu Dương ấy, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, đối hắn điều khản một câu, để Mạc Thanh Vân hơi có vẻ thất vọng. Liễu Dương ấy đối với hắn lại là không để ý chút nào, cười nhạt nói, ngươi nói không sai, ta xác thực chỉ còn nửa cái mạng, sở dĩ ta nghĩ trước khi chết kéo lên mấy người đệm lưng, ngươi có sợ hay không sợ? Rất sợ. Nghe được Liễu Dương ấy, Mạc Thanh Vân không chút nào che giấu, cười nhạt đáp lại một câu. Chợt, hắn liền càng thêm cảnh giác, không dám có nửa điểm chủ quan. Lão bất tử này là một cái vô cùng nguy hiểm gia hỏa. Thái Cổ Chí Tôn 265 chương 2651 thật không sợ chết. Liễu Dương ấy toàn thân dáng vẻ nặng nề, hiển nhiên là ngày giờ không nhiều. Đối mặt kẻ như vậy, Mạc Thanh Vân thật là có điểm sợ hãi, lo lắng hắn cùng chính mình ngọc thạch câu phần. Chính như Liễu Dương ấy nói, tuổi thọ của hắn còn thừa không có mấy, kéo mấy cái đệm lưng coi như kiếm. Tiểu gia hỏa, nghe nói ngươi rất yêu thích lấy mạng đổi mạng, lão phu đến bồi ngươi chơi một chút. Đánh giá Mạc Thanh Vân vài lần, Liễu Dương ấy tự mặt lộ vẻ cười lạnh, đối Mạc Thanh Vân phát khởi công kích. Liễu Dương ấy thế công rất mạnh, một bộ lấy mạng đổi mạng tư thế, tựa hồ muốn kéo lên Mạc Thanh Vân cho hắn đệm lưng. Vạn tượng tu di huyền, Liễu Dương ấy thân ảnh cực tốc chớp động, vòng quanh Mạc Thanh Vân điên cuồng tiến công, oanh ra từng cái mạnh mẽ quyền ảnh. Tùy theo, Mạc Thanh Vân tự bị mấy ngàn quyền ảnh bao phủ, lâm vào một cái tứ phía nguy cơ hoàn cảnh. Kiếm cương lên tinh vân thánh, đối mặt Liễu Dương ấy công kích, Mạc Thanh Vân không dám khinh thường, ngay lập tức đem kiếm cương tế ra tới. Tế ra kiếm cương thời điểm, Mạc Thanh Vân cũng thúc giục tinh vân thánh y tăng lên lực phòng ngự của mình. Còn như lôi hỏa cuồng long thánh thể, Mạc Thanh Vân nhưng không có thôi động, nó đối Liễu Dương ấy công kích chống cự không lớn. Phanh phanh phanh, tại kiếm cương oanh kích dưới, đánh tới hướng Mạc Thanh Vân quyền ảnh liên tiếp bị bá đạo đánh tan. Chỉ chốc lát, đánh phía Mạc Thanh Vân mấy ngàn quyền ảnh, liền để kiếm cương tự đánh tan hơn phân nửa. Tại kiếm cương phòng ngự dưới, Liễu Dương ấy thế công mặc dù mãnh liệt, lại không cách nào làm bị thương Mạc Thanh Vân. Tốt cường đại kiếm cương, nhìn thấy kiếm cương lực phòng ngự, Liễu Dương ấy lộ ra vẻ kinh ngạc, đối Mạc Thanh Vân coi trọng mấy phần. Chợt, thế công của hắn tự tăng cường, biểu hiện được càng thêm liều mạng. Đối mặt Liễu Dương ấy điên cuồng công kích, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng, nghĩ đến như thế nào bắt hắn cho thoát khỏi. Một mực gần như vậy thân tác chiến, Mạc Thanh Vân có một ít lo lắng, Liễu Dương ấy hồi sẽ tự bảo thân thể. Không đúng, lão gia hỏa này thật muốn liều mạng, hoàn toàn có thể tự bảo thân thể, không cần phiền toái như vậy. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng lo lắng lúc, trong đầu của hắn bỗng nhiên khẽ động, có một cái trọng yếu phát hiện. Nói, còn có, gia hỏa này nguyên thần sinh mệnh lực tràn đầy, hoàn toàn có thể đoạt xá trọng tu. Như thế hắn có chịu cam tâm bỏ mình? Mạc Thanh Vân phát hiện điểm này, khóe miệng của hắn tự hiện ra cười lạnh, trong lòng lo lắng hoàn toàn biến mất. Hắn thấy, Liễu Dương ấy biểu hiện liều mạng tư thế, chỉ là một loại phương thức chiến đấu thôi. thật nếu để cho hắn liều mạng, hắn chỉ sợ vẫn là không dám. Lão đầu, ngươi chỉ còn lại nửa cái mạng. Liều mạng như vậy công kích mệt không minh bạch Liễu Dương ấy ý đồ. Mạc Thanh Vân hí ngược cười một tiếng, biểu lộ thời gian dần trôi qua lạnh lùng xuống tới, nói: ngươi công kích lâu như vậy, hẳn là nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, đổi ta triển khai một phen công kích. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không lại tránh lui, chủ động đối Liễu Dương ấy khởi xướng phản kích. Cuồng Ngưu Bảo Viêm Trảm, Hỏa Ngưu Vẫn Viêm Trảm, Kim Ngưu Băng Thiên Trảm, Độc Ngưu Phúc Thủy Kiếm, trong lúc nhất thời, các loại lăng lệ kiếm chiêu để Mạc Thanh Vân phát huy ra. Theo các loại kiếm chiêu thi triển đi ra, từng cái khí thế cuồng bạo ngưu ảnh liên tiếp ở giữa không trung xuất hiện. Đối mặt ngưu ảnh kiếm mang công kích, Liễu Dương ấy lâm vào trong bị động, trên nét mặt toát ra một chút kinh hoàng. Hắn có thể cảm giác được, những này kiếm mang đều phi thường cường thế, đủ để đem hắn thân thể một kích phá hủy. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Thật muốn cùng lão phu Ngọc Thạch Câu Phần nhìn thấy Mạc Thanh Vân điên cuồng công kích. Liễu Dương ấy thần sắc căng cứng, nói ra một câu khiếp sợ lời nói, lại nói: ngươi cũng không nên quên, lão phu đã thọ nguyên không nhiều, ngươi cùng ta liều mạng cũng không có lời. Giờ khắc này, Liễu Dương ấy rõ ràng sợ, không che giấu nữa chính mình sợ chết. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, mới vừa rồi còn sợ hãi rụt rè Mạc Thanh Vân, đảo mắt tựu trở nên hung hãn không sợ chết. Loại này chuyển biến cực lớn, để hắn cảm thấy rất không quen. Vẽ không có lời, đây là chuyện của ta, cái này không nhọc ngươi phí tâm. Đối với Liễu Dương ấy tra hỏi, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, lại nói: ngược lại là ngươi, không phải mới vừa muốn cùng ta liều mạng sao? Như thế nào là trái thiểm phải tránh? Chẳng lẽ ngươi sợ hãi ngươi thấy mình ý đồ? Để Mạc Thanh Vân vạch trần, Liễu Dương ấy lập tức nghẹn lời. Hắn còn không muốn chết, hắn còn muốn lấy chuyển thế trọng tu, chỉ là không tìm được thân thể thích hợp thôi. Hắn vừa rồi kia phiên biểu hiện chỉ là mượn nhờ xế chiều dáng vẻ để Mạc Thanh Vân sinh lòng lo lắng thôi. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới, hắn tâm tư lại bị xem thấu. Xem ra thật đúng là bị ta đoán trúng, ngươi quả nhiên là phô trương thanh thế. Nhìn thấy Liễu Dương ấy biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhích miệng cười một tiếng, đối hắn xếu cợt một câu. Chợt, Mạc Thanh Vân công kích liền càng thêm mãnh liệt, so Liễu Dương ấy vừa rồi càng thêm điên cuồng. Liễu Dương ấy một chút công kích, Mạc Thanh Vân dứt khoát không đi ngăn cản, mặc cho nó rơi vào trên người mình. Mặc dù gặp Liễu Dương ấy công kích để Mạc Thanh Vân thụ một chút tổn thương, nhưng Liễu Dương ấy cũng không dễ chịu. Bởi vì tinh vân thánh yêu nguyên nhân, Mạc Thanh Vân tiếp nhận công kích, Liễu Dương ấy cũng thụ một chút phản tổn thương. Mấu chốt nhất, Mạc Thanh Vân huyết mạch chi lực có được cường đại sức khôi phục. Mặc dù Mạc Thanh Vân thụ một chút tổn thương, nhưng ở huyết mạch chi lực khôi phục lại, rất nhanh liền trở nên không có gì đáng ngại. Nhưng Liễu Dương ấy tự không giống với lúc trước. Thân thể của hắn ở vào tàn phế trạng thái, bị thương không có cách nào khôi phục. Liên tiếp tiếp nhận phản tổn thương phía dưới, thân thể của hắn triệt để báo hỏng. Tiểu tử này tinh vân thánh y, vậy mà có được phản tổn thương năng lực. Nhìn thấy tình huống của mình, Liễu Dương ấy sắc mặt đen chìm, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lần này giao phong bên trong, hắn lại để cho Mạc Thanh Vân tính kế. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Mạc Thanh Vân tinh vân thánh y vừa vặn khắc hắn. Minh bạch tình huống của mình, Liễu Dương ấy tự chiến ý hoàn toàn không có, không muốn lại tiếp tục chém giết tiếp. Không có cách, thân thể của hắn đã triệt để hủy, một thân thực lực không phát huy ra ba thành. Tiếp tục giao chiến xuống dưới, sẽ chỉ làm Mạc Thanh Vân nghiền ép, làm không tốt hội sẽ ngòm tại đây. Lui theo thoái ý sinh ra, Liễu Dương ấy liền không lại trần chờ, hướng thần một hoàng thất một phương bỏ chạy. Hắn thấy thua một trận đỏ sức không nên gấp, giống như vương truyền nhất đồng dạng bị giết tựu nguy rồi. Lão đầu, làm người muốn giảng uy tín, lật lọng cũng không quá tốt. Nhìn xem chiến ý hoàn toàn không có Liễu Dương ấy, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, lại đối hắn một trận trào phúng. Mạc Thanh Vân mặc dù mở miệng trào phúng, Nhưng hắn thế công không chút nào không thấy, đồng thời càng ngày càng phát lăng lệ. Vô thị phòng ngự ảnh ngưu tật phong mang trảm lôi ngưu phạt thiên trảm dương ngưu diệt thần thứ Mạc Thanh Vân lại liên tiếp vung ra vài kiếm. Chém ra một đạo đạo kiếm mang. Những này kiếm mang tại vô thị phòng ngự thần thông gia trì dưới uy thế lập tức tăng lên mấy bậc. Rất nhanh, những này kiếm mang đã đến Liễu Dương ấy phía trước, đem hắn đường lui cho đoạn tuyệt. Nhìn thấy dạng này một màn, Liễu Dương ấy thần sắc run lên, trên mặt trở nên thương bạch khởi tới. Hắn đã tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng Mạc Thanh Vân kiếm mang. Thái Cổ Chí Tôn 265 chương 2652 không biết điều vạn tượng tu vi ấm đối mặt kiếm mang đột kích. Liễu Dương ấy lập tức vận chuyển thánh lực. Hướng phía trước người đánh ra. Cỗ này thánh lực bạo phát đi ra. Liền hóa thành từng cái màu đen cổ xưa ấm. Tổ hợp thành làm một cái cổ xưa ấm mai rùa. Đón lấy cổ xưa ấm mai rùa liền đem Liễu Dương ấy bao phủ, hình thành một cái màu đen vòng bảo hộ. Đối mặt mai rùa vòng bảo hộ ngăn cản, kiếm mang trực tiếp xuyên thấu mà qua, bá đạo đánh vào Liễu Dương ấy trên thân. Phúc phúc xùy tại kiếm mang oanh kích dưới, Liễu Dương ấy thân thể trực tiếp bị chém chia năm xẻ bảy. Nhìn thấy thân thể của mình bị hủy, Liễu Dương ấy nguyên thần lập tức theo trong thân thể trốn tới. Chợt, hắn nguyên thần tựu mặt lộ vẻ hoảng sợ, trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Hắn thực sự không thể tin được, chính mình tối cường phòng ngự thần thông, vậy mà cản không được Mạc Thanh Vân kiếm chiêu. Ngươi thần thông, vậy mà coi thường bất luận cái gì phòng ngự. Liễu Dương ấy người già thành tinh, đầu óc của hắn tưởng tượng, liền đoán được nguyên nhân trong đó. Lập tức, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, liền hiện ra mãnh liệt ý sợ hãi. Mạc Thanh Vân sự đáng sợ, vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Lần này hắn có chút khinh thường. Trốn thấy được tình cảnh của mình, Liễu Dương ấy đã không còn nửa điểm do dự. Lập tức hướng thần mục hoàng thất một phương bỏ chạy. Giờ khắc này hắn suy nghĩ, liền là mượn nhờ Vương Khải đám người lực lượng bảo hộ hắn toàn bộ. Gặp Liễu Dương ấy nguyên thần đào mệnh, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, hắn đã sớm ngờ tới điểm này. Lão gia hỏa, chịu chết đi. Nhìn thấy Liễu Dương ấy nguyên thần đào mệnh, Mạc Thanh Vân một kiếm vung ra, chém ra một đạo băng lãnh kiếm mang. Băng lãnh kiếm mang nổ bắn ra đi, liền cùng đoán chắc đồng dạng, vừa vặn chém trúng Liễu Dương ấy nguyên thần. Phúc phúc lọt vào kiếm mang oanh kích, Liễu Dương ấy nguyên thần trực tiếp bị một phân thành hai. Tùy theo, Liễu Dương ấy nguyên thần liền bắt đầu tán loạn, biểu hiện ra một bức thống khổ dáng vẻ. Âm ngưu diệt hồn kiếm quyết đặc biệt nhằm vào nguyên thần công kích, ngươi an tâm đi đi. Chém trúng Liễu Dương ấy nguyên thần, Mạc Thanh Vân bình tĩnh giảng thuật, tuyên bố Liễu Dương ấy bỏ mình. Chỉ chốc lát, Liễu Dương ấy nguyên thần liền mang theo không cam lòng, chậm rãi tiêu tán tại trong thiên địa. Dựa vào cái này, lại một cái cảm ngộ không gian pháp tắc cường giả, không cam lòng nuốt hận tại Mạc Thanh Vân dưới kiếm. Đem Liễu Dương ấy đánh chết. Mạc Thanh Vân không có nhiều lời, trực tiếp ở giữa không trung ngồi xếp bằng chữa thương. Vừa rồi cùng Liễu Dương ấy lúc giao thủ, hắn ngạnh kháng đối phương mấy lần công kích, thể nội nhận lấy một chút vết thương nhẹ. Bởi vậy, đáp lấy khôi phục một chút, vẫn là vô cùng có cần phải. Bởi vì hắn cảm giác được còn lại cái kia hắc bào nam tử thực lực so Liễu Dương ấy hai người càng mạnh. Nhìn xem ngồi xếp bằng chữa thương Mạc Thanh Vân, Vương Khải bọn người toàn bộ sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới, liền Liễu Dương ấy xuất mã một trận chiến cũng làm cho Mạc Thanh Vân chém mất. Liễu lão quốc sư cũng đã chết. Vương Khải sắc mặt trắng bệch, thần sắc run rẩy không ngừng. Cả trái tim đều nắm chặt đi lên. Trước sau không đến một khắc đồng hồ, hai vị lính ngộ không gian pháp các cường giả ngay tại trước mặt hắn bị giết. Mặc dù thần mục hoàng thất thực lực không yếu, nhưng tổn thất hai vị dạng này cường giả cũng sẽ có một chút không chịu đựng nổi. Tiểu tử này hảo cường, trưởng thành tiếp hậu hoạn vô tận. Ai nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, huyết hồn tinh hệ cường giả thần sắc nặng nề, đồng tình nhìn về phía Vương Khải bọn người. Thần mục hoàng thất đắc tội Mạc Thanh Vân thật sự là một cái thật đáng buồn sự tình. Tử vong đại nhân, Tiếp xuống làm sao bây giờ? Nhìn bên cạnh hắc bào nam tử, Vương Khải mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, hỏi đến tính toán của hắn. Nghe được Vương Khải lời nói, hắc bào nam tử sắc mặt âm trầm, nói: nghĩ không ra tiểu tử này trưởng thành nhanh như vậy, khó trách thừa Nhũng thiếu chủ như vậy để ý hắn. Tử Võng tự nói một câu, hắn liền không lại trần chờ, hướng phía Mạc Thanh Vân bay qua. Nhìn thấy Tử Võng xuất thủ, Vương Khải biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Hắn thấy Tử Võng tự thân xuất mã, hẳn là có thể đánh giết Mạc Thanh Vân. Tại Vương Khải bọn người trong lòng nặng nề lúc, Hoàng Cương bọn người lại là mặt lộ vẻ vui mừng. Một cái tâm tình kích động không thôi. Kiếm lời lớn một cách lôi đài chiến. Làm tử thần một hoàng thất hai đại cường giả. Thật là khiến người ta không dám tưởng tượng. Thanh Vân kế hoạch này thật sự là quá hoàn mỹ, có thể nói là huyết kiếm lời. Tiếp xuống coi như chính diện một trận chiến, chúng ta cũng không trở thành bị động. Nhìn thấy Liễu Dương ấy hai người bị giết, nguyên bản lo lắng Hoàng Cương bọn người đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Giờ khắc này tựu liền ăn nói có ý tứ Hoa Điện Chủ cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Hiển nhiên đối với dạng này cuộc diện, hắn cũng là vô cùng hài lòng. Tại Hoa Điện Chủ trong lòng mừng rỡ lúc, hắn cũng sinh ra một chút lo lắng. Nói, cái kia hắc bào nam tử thực lực đã đạt tới vũ cảnh trình độ, Thanh Vân chỉ sợ rất khó chống lại. Nếu không để Thanh Vân trở về, dù sao chúng ta đã kiếm lời lớn. Nghe được Hoa Điện Chủ lo lắng, Quảng Bình xấu xa cười một tiếng, hiển nhiên là muốn thấy tốt thì lấy. Biết được Quảng Bình ý nghĩ, Hoàng Cương bọn người nhao nhao gật đầu đồng ý, cảm thấy làm như vậy cũng không tệ. Đối với Quảng Bình đám người ý nghĩ, Hoa Điện Chủ ngẫm nghĩ thoáng cái, nói: xem Thanh Vân dáng vẻ, tựa hồ còn có lưu dư lực, hắn hẳn là còn có áp chủ bài không có thi triển. Chúng ta tiếp tục quan sát một chút đi. Nghe được Hoa Điện Chủ lời như thế, Hoàng Cương bọn người gật gật đầu, không có thuyết phục Mạc Thanh Vân lui ra. Bất quá, giờ phút này bọn hắn đều nhấc lên cảnh giác, làm tốt tùy thời nghĩ cách cứu viện Mạc Thanh Vân chuẩn bị. Mặc dù bọn hắn tin tưởng Mạc Thanh Vân, nhưng Tử Võng thực lực quá mạnh, bọn hắn không dám có nửa điểm thư giãn. Tại Hoa Điện Chủ đám người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân chậm rãi trợn mở trong mắt theo trong tu luyện lui ra ngoài. Giới ngoại ám chi ma tộc nhìn xem đến gần Tử Võng, Mạc Thanh Vân cảm thấy huyết mạch của hắn khí tức trao mày. Đây là hắn đi vào trong tinh hà, lần thứ nhất gặp được giới ngoại ám chi ma tộc. Trước đó cô hồn tông mấy người, mặc dù thể nội trồng huyết mạch nhưng kém xa người trước mắt này thuần túy. Xác thực nói trước đó cô hồn tông mấy người cũng không khó xem như ám chi ma tộc. Ngươi chính là Mạc Thanh Vân, quả nhiên là có chút bản sự. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, Tử Võng không có trả lời. Biết rõ còn cố hỏi một câu. Lại nói, nghĩ không ra trong khoảng thời gian ngắn không thấy, ngươi lại phát triển đến loại tình trạng này. Khó trách thừa Nhũng thiếu chủ như vậy coi trọng ngươi. Tử thừa Nhũng quả nhiên còn sống. Nghe được Tử Võng lời nói, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, đối với cái này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Cùng Mạc Thanh Vân trao đổi vài câu, Tử Võng biểu lộ tự trang nghiêm, âm thanh lạnh lùng nói: Mạc Thanh Vân, thừa Nhũng thiếu chủ thật thưởng thức thức ngươi. Giống như ngươi nguyện ý đầu nhập vào ta thánh tộc, hắn nguyện ý đối ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời đối ngươi giúp cho trách nhiệm. Tử thừa Nhũng như thế để mắt ta, ta thật sự là phi thường vinh hạnh. Đối với Tử Võng lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, một bộ thủ sủng nhược kinh bộ dáng. Chỉ là Mạc Thanh Vân vừa mới nói xong dưới, nét mặt của hắn tựu lạnh lùng, nói: đáng tiếc, theo Tử Phân tiêu ám thương linh lung lên, ta cùng ám chi ma tộc tựu không chết không thôi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tử Võng sắc mặt tựu đen chìm, tản ra một cỗ tức giận. Hắn đều đem lời nói đến đây loại phân thượng, Mạc Thanh Vân vẫn còn thái độ như thế, cái này có chút không biết điều. Thái Cổ Chí Tôn 265 chương 2653 không gian trích đi không cần nói nhiều. Toàn lực một trận chiến đi. Đối với Tử Võng phẫn nộ,